Chương 1467, Công chúa Điện Hạ, 13. Điện Hạ, hồ này một bên cảnh sắc đẹp tha Quyển Châu nhìn thấy bên hồ cảnh sắc lạ như thế mỹ lệ, trong lòng cũng hơi buông lỏng một hơi. Nếu là không dễ nhìn, đây chẳng phải là lừa gạt công chúa Điện Hạ. Tạm được. Túc chủ đại đại, Đường Khê hướng ngươi nơi này đến, hẳn là hướng về phía Lữ Thanh đến. Hệ thống vụng trộm quan sát chung quanh tình huống, cái kia Lữ Thanh, mục đích rõ ràng như vậy, khẳng định là muốn kiếm chuyện. Đường Quả cùng Đường Khê vị trí cũng càng ngày càng gần, hai người chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy đối phương. Chạm mặt, Đường Khê đương nhiên không thể xoay người rời đi, sắc mặt mơ hồ có chút ghen tị và không cam lòng, cuối cùng vẫn đi đến Đường Quả trước mặt. Đại hoàng tỷ, hai hoàng muội cũng là đến xem bên hồ cảnh sắc. Đường Khê nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy à, cái này thời tiết phong cảnh đẹp nhất, cứ như vậy mấy ngày, muốn bỏ lỡ, vậy nhiều đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, Đường Khê ánh mắt lại là ở chung quanh tìm kiếm lấy cái gì. Ngươi không phải nói Lữ Trạng Nguyên ở đây sao? Đường Khê thanh âm cực thấp cùng bên người cung nữ nói, cung nữ cu nở dê nhỏ giọng trả lời, lúc trước nô tỳ đã nghe qua, Lữ Trạng Nguyên hẳn là ở chỗ này, điện hạ, hồ này có chút lớn, chung quanh còn có nở rộ kiểu diễm bông hoa, lớn lên tươi tốt con non, nói không chừng là những này che lấp Lữ Trạng Nguyên bóng dáng. Nghe lời giải thích này, Đường Khê sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Túc chủ đại đại, trước sau đều có người bối rối chạy tới, ta cảm thấy bọn hắn là hướng về phía ngươi đến, cẩn thận. Hệ thống lời mới vừa dứt, trước sau mấy người hướng Đường Quả vị trí vọt tới. Tất cả mọi người không có chú ý, những người kia lập tức lao đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại những người kia muốn đụng vào Đường Quả thời điểm, nàng một phát bắt được ánh châu cổ tay né tránh đến hòn non bộ vị trí, đồng thời thừa dịp người không chú ý, một cước đá vào Quyển Châu trên thân. Quyển Châu bị nàng một cước này, trực tiếp bị đá hướng trong hồ phương hướng. Những người kia xung kích tới nháy mắt, Đường Khê căn bản né tránh không kịp, cũng bị đẩy hướng trong hồ vị trí, vừa lúc cùng Quyển Châu đụng vào nhau. Quyển Châu vô ý thức bắt lấy Đường Khê, Đường Khê cũng là như thế, cuối cùng hai người song song rơi vào trong hồ nước. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Ánh Châu nhìn xem đây hết thảy, người đều có chút ngốc, nhớ tới vừa rồi mạo hiểm một màn, cũng còn có chút chưa tỉnh hồn. Điện hạ, vừa rồi Ánh Châu nhớ tới Đường Quả mới vừa rồi lôi nàng một cái, nếu không, nàng cũng sẽ trở thành rơi xuống nước một thành viên. Tại nàng còn chưa nói xong thời điểm, Đường Quả đè ép nàng tay nói, vừa rồi nhờ có Ánh Châu kéo bản cung một cái, mới không đến mức sẽ rơi vào trong nước. Đi qua nhìn một chút, hai hoàng muội thế nào? Ánh Châu sửng sốt một chút, liếc trộm Đường Quả biểu lộ. Nàng là một cái thông minh ổn trọng người, mới vừa rồi rõ ràng là nhà nàng điện hạ trốn tránh nhanh, thuận tiện giữ chặt nàng. Tại sao phải đem công lao này, rơi xuống nàng trên đầu? Đầu nghĩ mãi mà không rõ, nàng liền không muốn, điện hạ nhất định có chính mình dụng ý. Nhị công chúa điện hạ, nhị công chúa điện hạ, Đường Khê thiếp thân cung nữ, nhìn xem rơi vào trong hồ nước Đường Khê, gấp gáp tại chỗ đảo quanh. Mà lúc trước những cái kia hỗn loạn tiến lên người, đã sớm chạy không có tung tích. Cũng liền hô hai tiếng, tất cả mọi người liền thấy một thân ảnh, theo trên bờ nhảy đi xuống, cơ hồ không do dự, trực tiếp hướng Đường Khê vị trí bơi đi. Chúc mừng à, túc chủ đại đại, nhất tiễn song điêu, không chỉ có thoát khỏi Lữ Thanh cái này lăng diện, thuận tiện còn đem Quyển Châu cho đưa ra ngoài. Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác nói.